Thư Linh Ký, chương 127, Quy Năm Vô Ưu chương 126, cơ tim phụ đạo bài tập rất dễ tắc nghẽn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Quy Năm Vô Ưu chương 126, cơ tim phụ đạo bài tập rất dễ tắc nghẽn. Editor, Luna Hoang, các ngươi là cái gì? Kiếm quang gào thét, đợi cho chém vụn cành cây khắp bầu trời, thấy rõ mấy hư ảnh huyết sắc, cho dù là đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, thủ lĩnh Tử Bào Kiếm Tiên lúc này cũng không khỏi hoảng sợ biến sắc. Giờ này khắc này, trong tầm mắt kinh hãi của bọn hắn bây giờ, là mấy con quái vật kinh khủng nửa ma nửa rắn, nửa người trên là ma vật dữ tợn tà ác, nửa người dưới là đuôi rắn thô to đầy vảy, thân thể đen kịt thoạt nhìn quỷ dị như vậy, nhưng tốc độ nhanh đến kinh người. Mượn đuôi rắn hiểu rõ năng lực toát ra, trong lúc Tử Bào Kiếm Tiên đang nhảy như bay, thường thường bay lên trời cao tới mười mấy trượng, chúng nó ngạnh sinh sinh kéo rơi kiếm tiên đang nỗ lực ngự kiếm bay lên không, ngay sau đó há mồm xé, từ trong miệng bắn ra xà tín đỏ tươi như máu. Xà tín đỏ tươi này, dường như mũi kiếm xích hồng, sắc bén đến không nhìn pháp khí phòng ngự, trực tiếp đâm vào yết hầu của Tử Bào Kiếm Tiên, hơn nữa trong nháy mắt ngắn ngủi, là có thể thôn phệ sạch sẽ huyết nhục của đối phương. Trong nháy mắt trên trăm danh Tử Bào Kiếm Tiên, quân lính tan rã, vô số người kêu thảm rồi ngã xuống. Cũng may những Tử Bào Kiếm Tiên tu vi không kém này, cho dù ở tại loại cục diện nguy cơ cũng có thể thôi động kiếm quang tụ tập lại, trong đó vị thủ lĩnh kia giống giận chém một con sứ giả xà ma quát to. Cản bọn họ lại, để chân quân đi trước, không cần nhắc nhở, gần trong nháy mắt này, Phương Bất Phì chân quân phản ứng cực nhanh, đã ngự kiếm lao ra mấy trăm trượng xa. Nghe phía sau truyền tới thanh kêu thảm, gương mặt phì nhục của hắn hơi co quắp lại, căn bản không có quay đầu nhìn lại làm lỡ thời gian, mà là điên cuồng thôi động kiếm quang thoát đi, thuận thế điều động tất cả linh lực huyễn hóa ra một pho tượng phục ma tôn giả tám cánh tay ở sau người, lửa cháy mạnh mẽ mở đường. Bởi vậy có thể thấy được vị Phương chân quân này mặc dù là xuất thân tiên thương, nhưng tu vi lại thực sự không kém, cần một cái chớp mắt, hắn đã ngự kiếm bay ra mấy trăm trượng xa, ngay sau đó từ trong lòng lấy ra một kiện pháp khí thuấn di, liền muốn. Siêu, tiếng gió thổi chợt vang lên, phía trên tán cây bỗng nhiên lay động, hư ảnh huyết sắc gào thét đáp xuống. Vọng Thư Uyển, xà tín đỏ tươi như kiếm dao không nhìn pháp khí phòng ngự, đâm trúng cổ tay của Phương Bất Phì, ngay sau đó con xà ma kia mở răng nanh trắng hếu, phụt lên vũ khí huyết sắc dữ tợn gào thét nhảy mà đến. Chết tiệt, Phương Bất Phì đồng dạng phản ứng rất nhanh, trong nháy mắt mất pháp khí thuấn di cũng đã ngự kiếm điên cuồng ra tốc. Hầu như đồng thời, phục ma tôn giả tám cánh tay phía sau hắn, lửa cháy mạnh quanh thân cuộn trào mãnh liệt sôi trào, cuồng bạo đánh phía còn xà ma kia, rất có các loại pháp khí công kích đồng loạt đánh ra. Oanh, coi như là xà ma cường đại hơn nữa, bị các loại công kích đánh trúng, cũng nhất thời gân xương gãy bay rớt ra ngoài, nhưng ở miệng phun đầy máu, đồng thời, nó dĩ nhiên mở răng nanh tùm, bén nhọn hí một tiếng chói tai. Siêu siêu siêu, trong sát na, vô số độc xà huyết sắc như bão tố nhảy ra khỏi tùng lâm, tất cả đều cùng hung cực ác bắn về phía Phương Bất Phì, ngay sau đó càng có mấy con xà ma nhảy ra từ bốn phía dữ tợn hung ác vọt tới. Không xong, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng Phương Bất Phì trầm xuống, kiếm quang còn chưa kịp lao ra, đã bị mưa rắn vô tận này đánh trúng, không tự chủ được ngã trên mặt đất. Trong điện quang hỏa thạch mấy con xà ma túng nhảy mà đến, phong tỏa toàn bộ không gian, ngạnh sinh sinh giam hắn ở trong đó, xà ma sứ giả vừa bị đánh bay kia, vẻ mặt dữ tợn lần thứ hai nhảy lên, như là chỉ vỏn vẹn bị thương chút nhẹ, đằng đằng sát khí xông lại. Chân quân, một đám Tử Bào Kiếm Tiên trong hỗn chiến chuyển đầu nhìn lại, không khỏi hoảng sợ biến sắc. Không kịp, trong sát na, mấy con xà ma đã gào thét tới, xà ma sứ giả dẫn đầu giữ tợn hí, trong miệng phun ra xà tín đỏ tươi như máu, đánh nát pháp khí phòng ngự thẳng lấy ít hầu của Phương Bất Phì. Muốn tính mạng của bổn quân, Phương Bất Phì nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể mập mạp chợt tăng vọt, lửa cháy mạnh sôi trào hội tụ thành hỏa diệm sơn, thế như sấm sét cuồng bạo đánh ra. Vậy, xem các ngươi có hay không? Ngu ngốc 10 bài điền và chỗ trống dĩ nhiên sai 5 bài, có phải hay không a? Không bất kỳ dữ liệu nào, thanh âm trách cứ rất buồn bực đột nhiên từ trong sơn cốc cách đó không xa truyền đến, nghe ra được vị nói lời đó, cũng sắp giận đến cơ tim tắc nghẽn rồi. Ách, tình huống gì? Hai phe địch ta ngạc nhiên không nói gì, cơ hồ là theo bản năng đồng loạt quay đầu nhìn lại. Sơn cốc bị sương mù dày đặc che đi, nhìn không ra có thay đổi gì, bất quá sau một khắc trái lại có một giọng nữ ủy khuất đáng thương vang lên. Ô ô ô, cái này không thể trách ta, ngân gia đã rất nỗ lực rồi, còn len lén mở sách. Không không không, không có mở, không có mở, cho nên nói, ngươi nhìn lén mà cũng chỉ đúng được 5 bài. Có vấn đề gì không? Không có, để bổn quân yên lặng một chút, tim của bổn quân có chút đau. cái này là cái gì đi với cái gì a? Phương Bất Phỉ chân quân ngạc nhiên không nói gì, Tử Bảo kiếm tiên hai mặt nhìn nhau, mấy con xà ma càng giống như người được hơi thở tức giận gì, đồng loạt như lâm đại địch xoay người, vảy đều dựng đứng. Long long long, ngay trong ánh mắt kinh nghi của tất cả mọi người, một chiếc thanh đồng chiến xa được bốn con ngựa trắng lôi kéo thản nhiên tự đắc từ trong sơn cốc chậm rãi đi ra, thường thường còn có chút lay động nhỏ. Vong Thiêu Uyên, com, trên thanh đồng chiến xa, người nào đó cẩm bào trắng thuần như tuyết chính nửa nằm trên ghế nằm ôm ngực thoạt nhìn là giận đến không nhẹ, hai bên trái phải một đám nhạc khí tiểu tỷ tỷ nhanh lên đưa nước đưa linh đan cho hắn. Mà ở trước mặt hắn, tiểu mỹ nhân ngự tỷ váy vàng nửa quỳ ở trên sàn nhà, chính vẻ mặt ủy khuất nắm lỗ tai, trên chân ngọc thon dài còn đặt quyển sách điền vào chỗ trống thật dày, trên tờ giấy trên mặt kia còn có vài vòng màu đỏ. Đoán chừng là quỳ ngồi có chút đau xót, vị tiểu mỹ nhân ngự tỷ này nước mắt lưng tròng, nắm bắt cạp váy nhỏ giọng thầm thì. Cái này cũng không có thể trách ngân gia, là Tử viết đại nhân gia đề mục quá khó. Chỗ nào khó, người nào đó cẩm bào trắng thuần, rất im lặng nhìn nàng. Xuân Miên bất giác hiểu rất khó sao, sử văn đề điều ngươi nhận không ra sao, dù cho thực sự nhận không ra tác giả là ai tổng cũng phải biết chứ. Ô, thế nhưng ngân gia thật sự không biết. Tiểu mỹ nhân ngự tỷ váy vàng càng ủy khuất, rất đáng thương ôm quyển sách điền vào chỗ trống kia. Hơn nữa cũng không phải chỉ có ta trả lời không đúng, Ngọc Địch Nhi các nàng cũng sai vài bài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái gì gọi là nằm cũng trúng tên, chính là đây. Một đám nhạc khí tiểu tỷ tỷ đột nhiên cũng theo nước mắt lưng tròng. Ô, tỷ tỷ ngươi thật quá phận, chúng ta chính là bồi người làm bài. Quân thượng, ngươi nghiêm phạt tỷ tỷ là được rồi, để cho nàng chép 500 lần thơ đường. Mờ mịt, vẫn là mờ mịt. Trong chiến trường, Phương Bất Phỉ chân quân mục trừng khẩu ngốc, trên trăm danh Tử Bảo kiếm tiên hai mặt nhìn nhau, mọi người cứ như vậy tập thể nghẹn họng nhìn chân chối, nhìn mấy vị trên thanh đồng chiến xa kia vẫn còn cãi nhau. Cho nên nói, đây rốt cuộc là, không có dấu hiệu nào, trong sát na này, mấy con xà ma chợt hành động. Hí một tiếng, đuôi rắn phát lực mấy con chúng nó bỗng nhiên nhảy lên, dường như hư ảnh huyết sắc trong miệng lần thứ hai phun ra xà tín đỏ tươi, hung ác độc địa nhằm phía thanh đồng chiến xa. Thư, Linh, chết, cẩn thận, Phương Bất Phỉ chân quân nhịn không được kinh hô một tiếng. Ngô, người nào đó cẩm bào trắng thuần, hữu khí vô lực ngẩng đầu. Dưới ánh mặt trời kim sắc sáng sớm, trong sương mù tràn ngập huyết sắc thân ảnh quỷ dị của xà ma túng nhảy mà đến, xà tín đỏ tươi dường như mũi kiếm sắc bén, chợt đâm rách hư không, thẳng lấy ít hầu. Ngô, thật trùng hợp, cách chương.